tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 244, đồ đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh cong cong môi, rũ mắt xuống, giấu đi ánh mắt sắc sảo của mình. Lấy hết ra trang sức đắt nhất của cửa hàng này ra đây. Lâm Quỳnh Anh có vẻ như đã chờ không được nữa. Vâng, tôi đi lấy ngay. Trưởng cửa hàng lên tiếng. Sau đó vội vàng xoay người chạy đi. Nhưng trong lúc xoay người, cô ta liền nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng kia của Thẩm Ngân Tinh. Trong lòng cô ta lại lộp bộp vài tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Trưởng cửa hàng dẫn một vài nhân viên đi vào phòng bảo hiểm mơ để lấy trang sức ra. Cửa hàng trưởng chau mày, sắc mặt hơi khó coi. Vài nhân viên nhìn thấy bộ dáng thất thần của cô ta, liền an ủi, cửa hàng trưởng, chị cứ yên tâm đi. Cái cô Thẩm Ngân Tinh kia sẽ không làm được gì đâu. Chị cũng biết mấy xì căng đan của cô ta rồi. Qua lại với nhiều đàn ông như vậy, cho dù hiện giờ cô ta thật sự tìm được kim chủ, thì chắc chắn cũng là cái không có bản lĩnh gì lớn. Có thể cho cô ta được bao nhiêu tiền cơ chứ? Đúng vậy, nếu chỉ vì cô ta mà phải đắc tội với ba cô chủ nhà giàu kia thì thật sự không đáng. Cửa hàng trưởng suy tư một lúc, sau đó gật đầu. Tôi biết chứ, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy rất hoảng hốt. Đó là vì chị sắp lập được công lớn đấy cửa hàng trưởng. Cái gì? Chị nghĩ đi, bây giờ hai cô chủ nhà họ Thẩm đang so cái gì? Là so tiền đấy. Chúng ta cần gì phải để ý đến ai sẽ có tiền chứ? Hiện giờ điều chúng ta cần quan tâm là bọn họ muốn lấy trang sức của cửa hàng chúng ta ra để so. Phải biết rằng, lúc trước chỉ cần mỗi ngày chúng ta bán được một bộ thôi thì cuối tháng vẫn có thể vui vẻ mà nộp thành tích lên trên. Chị nghĩ thử xem, hai chị em họ so tới so lui. Một lát sau, tiền thu vào có khi còn bằng với thành tích tiêu thụ cả mấy tháng cộng lại đấy chứ. Đến lúc đó, công ty chắc chắn sẽ khen thưởng hậu hĩnh. Nếu như truyền đến tổng công ty ở nước ngoài, cơ hội thăng chức tăng lương còn xa sao? Cửa hàng trưởng, em nói như vậy, chị đã hết hoảng hốt chưa? Cơ hội tốt như vậy, đồng nghĩa với việc thăng chức rất nhanh đấy. Nghe nhân viên nói thế, cửa hàng trưởng cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nói đến hoảng hốt, cũng đúng là khiến người ta hoảng thật. Cô ta hít một hơi thật sâu. Được rồi, đem hết trang sức ra ngoài đi. Vâng, họ xếp hàng đi ra ngoài. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận bày trang sức lên trên quầy. Cô cả nhà họ Thẩm, cô hai nhà họ Thẩm. Năm bộ trang sức này là năm bộ trang sức quý trọng nhất của cửa hàng chúng tôi. Được một nhà thiết kế trang sức nước ngoài nổi tiếng tự tay chế tạo. Trưởng cửa hàng nói xong, lại nhìn lướt qua Thẩm Ngân Tinh đang yên lặng đứng một bên. Nhấn mạnh, giá cả thật sự rất đắt, không được tùy tiện chạm vào. Nếu không mua nổi thì đừng có lãng phí thời gian. Nhân viên tiêu thụ lâu năm ghét nhất là loại khách hàng chỉ xem mà không mua. Đáng ghét hơn, khách hàng vừa xem trang sức, vừa nghe họ tư vấn một lúc lâu, khiến họ lãng phí thời gian như vậy. Thế nhưng cuối cùng lại không mua. Huống hồ gì, lúc này họ còn biết rõ người này không mua nổi. Cách chương.